Ta thừa kế ác quỷ phòng. Tác giả: Kiếm Vô Vân. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 58, ác mộng. Muội muội, ta van cầu ngươi, ngươi có thể không thể thanh tỉnh một chút. Nước mắt từ tỉ tỉ trong mắt hạ xuống, quét một vòng bên cạnh vừa mới bị ném vào tới nam nhân. Run rẩy nói, ngươi chẳng lẽ không thấy hắn sao? Hắn giống như chúng ta, đều bị vô vào tới. Tại sao ngươi không chịu đối mặt thực tế? Hắn không phải là ăn mày sao? Hiểu Minh đỡ hắn đi vào. Ta lão công chính là quá thiện lương. Ta cùng hắn nói, không muốn người nào đều tới trong nhà mang. Là hắn đó không nghe. Tiểu Yên, ngươi thanh tỉnh một chút. Không muốn còn sống tại thế giới tự mình bên trong có được hay không? Tỷ tỷ dùng sức lắc lắc muội muội bả vai. Đường Tiểu Yên tựa hồ đang kháng cự cái gì, gắng sức tránh thoát lay động, sau đó đi tới một cái quen cũ tủ lạnh bên cạnh. Chị, người bệnh quá nặng, không nói chuyện với ngươi nữa. Ta trước chiếu cố ta hai cái nhi tử đi. Bên tai truyền đến hai cô bé thanh âm, nghe không ra là mừng hay giận. Con mắt của Từ Khuyết giật giật, một tia hiểu ra dâng lên. Ta không chết. Trong lòng Từ Khuyết kêu gào, đây là hắn đệ nhất trực giác. Bất quá hắn cũng không có di động, mà là phân tích tình huống chung quanh. Nghe thanh âm, là hai tỷ muội, trong lòng Từ Khuyết động một cái. Đường Tiểu Yên, Đường Văn Kỳ hai tỷ muội sao? Giật giật con mắt, thiếu chút nữa thương hắn gọi ra. Không nghi ngờ chút nào, con mắt nhất định bị đánh sưng. Cái kia đại hùng khí lực thật đúng là lớn a. Vừa nghĩ tới đại hùng cường tráng khí lực, một cổ cảm giác vô lực dâng lên. Con mắt trái bị đánh sưng, Từ Khuyết chỉ có thể mở ra mắt phải. Ánh sáng rất yếu, rất rõ ràng, nơi này là nhất cá dưới đất phòng. Bởi vì chung quanh không có cửa sổ, chỉ có một chút cựu gia điện cùng với một ít đồ lặt vặt. Trong không khí tràn ngập một cổ hôi chua mùi vị. Hiển nhiên, nơi này rất lâu cũng không có thông qua phong rồi. Thật không biết này hai tỷ muội là tại sao lại ở chỗ này sinh tồn. Sờ một cái ngực tay chân, thở phào nhẹ nhõm, mặc dù thân thể đau với giải tán chiếc tựa như, nhưng là không có gãy xương. Đây coi như là một cái trong bất hạnh tin tức tốt. Bất quá! Điện thoại di động cùng với tiểu đao đều bị nhân cầm đi. Tỷ tỷ chú ý tới nơi này, Từ Khuyết giật mình, liền vội vàng bò tới. Nàng trên chân bị trói xiềng xích, kinh hoàng đẩy một cái Từ Khuyết. Thấy Từ Khuyết mở mắt, tỷ tỷ kinh hoàng liền vội vàng hư một tiếng, nhẹ giọng nói, đã trễ lắm rồi, nếu như quấy rầy bọn họ nghỉ ngơi sẽ bị đánh. Thấy cái này nữ không có định ý, Từ Khuyết chật vật bò dậy, quét một vòng trước mắt cái này nữ. Trên mặt nàng bị lau hồng sắc thuốc màu, tóc lộn xộn, khô héo không có sáng bóng. Mặc trên người cương thi thanh triều phục, ăn mặc giống như là một cái cương thi. Ngoại trừ ăn mặc quái dị bên ngoài, cái này nữ con mắt tím bầm, trần lộ bên ngoài da thịt cũng là thanh nhất khối tử nhất khối. Hiển nhiên từng chịu đựng không thuộc mình hành hạ. Thấy nàng cái bộ dáng này, Từ Khuyết chân mày cau lại, sắc mặt khó coi nói, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Lúc này Đường Tiểu Yên đi tới, Từ Khuyết lại nhìn một chút Đường Tiểu Yên. Đường Tiểu Yên ngược lại là mặc một bộ kiểu Tây phương trang phục công chúa, bất quá xuyên ở trên người nàng lộ ra phá lệ không được tự nhiên. Nàng vẽ nùng trang, màu đỏ thẫm môi son, nặng nề phấn lót, tóc bị thật cao mâm đứng lên. Phá lệ quái dị, ngươi đã tỉnh a? Đường Tiểu Yên nhìn Từ Khuyết, ngươi cái này ăn mày vận khí thật là tốt đâu rồi. Nếu không phải ta lão công, ngươi khả năng sẽ chết ở bên ngoài. Ngươi, lão công? Từ Khuyết ngẩn người, theo bản năng hỏi, ngươi lão công là ai? Ngươi khẳng định gặp qua hắn á? Ta lão công nhưng là đại minh tinh đâu rồi? Hoàng Hiểu Minh, Đường Tiểu Yên chỉ bên cạnh không khí, thâm tình nhìn bên kia nói, Hiểu Minh, hắn tỉnh, cũng không cần kêu xe cứu thương, có thể xác định là Đường Tiểu Yên là đối không khí nói chuyện, bởi vì Từ Khuyết không có cảm ứng được bất kỳ âm xâm xâm cảm giác. Nhìn về phía tỷ tỷ Đường Văn Kỳ, sắc mặt khó coi nói, muội muội của ngươi nàng điên rồi. Đường Văn Kỳ cô đơn nhìn mình muội muội, 5 năm trước, lời còn chưa dứt, bầu trời đột nhiên một đạo ánh đèn đánh hạ. Sắc mặt của Đường Văn Kỳ đại biến, liền vội vàng nằm trên đất, thân hình run rẩy nhẹ giọng nói, giả bộ ngủ, nhanh lên một chút giả bộ ngủ. Từ Khuyết gật đầu một cái, lúc này chỉ có Đường Tiểu Yên vẫn còn ở tủ lạnh bên kia lẩm bẩm. Tiểu Hải, tiểu ngươi, ăn xong sữa phải nghe lời nha. Đường Tiểu Yên nhìn trong ngực cũng không tồn tại hai từ. Trong lòng Từ Khuyết động một cái, bởi vì trên tủ lạnh bảng hiệu đưa tới hắn chú ý. Tủ lạnh nhãn hiệu là Hải Nhĩ huynh đệ. Trên tủ lạnh hai cái tiểu nam nhân dán giấy đã vàng ố. Kết hợp Đường Tiểu Yên gọi chính mình lưỡng cá hai tử tên. Tiểu Hải cùng tiểu ngươi. Nàng trong tiềm thức, tựa hồ đem Hải Nhĩ huynh đệ coi thành chính mình sinh đôi hài tử. Ánh mắt rời đi, sau lưng tự mình trên vách tường. Hoàng Hiểu Minh Hải báo dán vào vách tường. Từ Khuyết biết. Đường Tiểu Yên đem ở chỗ này thấy hình ảnh thượng nhân cũng ảo tưởng thành bên cạnh mình nhân. Chính suy nghĩ này, bầu trời ánh đèn tắt, một cái nặng nề bước chân chậm rãi rời đi. Ta cùng muội muội ta bị bọn họ nhốt ở chỗ này đã 5 năm rồi. Trong đêm tối, Đường Văn Kỳ gắt gao nhìn chằm chằm Từ Khuyết. Ngươi là 5 năm qua, ta gặp được đệ một người xa lạ. Từ Khuyết không lên tiếng, bởi vì hắn biết, Đường Văn Kỳ yêu cầu bày tỏ, hắn cũng muốn mau sớm biết được nơi này phát sinh sự tình. Sau đó, Đường Văn Kỳ bắt đầu giảng thuật. 5 năm trước, Đường Văn Kỳ cùng Đường Tiểu Yên này một đôi sinh đôi tỷ muội mới vừa qua 19 tuổi sinh nhật. Để ăn mừng thi đậu cùng thật sự ngưỡng mộ trong lòng đại học. Cha mẹ đề nghị cùng đi Cửu Giang thành phố một cái rất danh công viên đi chơi. Bởi vì khi đó xa lộ sửa đường, bị đóng, cho nên một người nhà chuẩn bị mặc cái này cái cung lâu lộ. Đi Cửu Giang thành phố, ngoại ý muốn xuất hiện. Dọc đường, một chiếc xe con cố ý quả cọ sát bọn họ xe một chút. Nhưng là xe van không có ngừng hạ, thẳng mở đến nơi này. Đường Văn Kỳ cha lái xe đi lý luận, lại không nghĩ rằng, vừa mới đi tới, bánh mì trên xe xuống một người vóc dáng khôi ngô tráng hán. Từ Khuyết phỏng chừng, chính là Đại Hùng, bọn họ tổng cộng 2 người. Đường Văn Kỳ thần sắc kinh hoàng, cao lớn người kia kêu Đại Hùng. Một cái khác ta không biết hắn tên thật, thẳng biết hắn yêu cầu chúng ta gọi hắn Lâm Hồng. Hắn có nữ trang thích. Đại Hùng một loại đều nghe tên hắn. Sau đó thì sao? Từ Khuyết ngực có chút khó chịu. Không phải là bởi vì bị đánh duyên cớ, mà là vừa nghĩ tới 2 cô bé bị nhốt hơn 5 năm. Hắn hận không được lập tức xông lên ngược sát này 2 người. Đại Hùng một búa tử đem 3 đánh cho bất tỉnh rồi. Bỗng nhiên, muội muội Đường Tiểu Yên không biết lúc nào ngồi ở Từ Khuyết sau lưng. Ánh mắt cô ả thâm tình nhìn Từ Khuyết, muội muội nhớ lại nói, chúng ta lập tức xông ra ngoài, mụ mụ kéo chúng ta để cho chúng ta chạy. Lúc này người gầy kia nắm chùy thủ vọt tới, muốn giết mụ mụ, tỷ tỷ ngươi rất sợ hãi, cũng dọa sợ, không dám động, núp ở một gốc cây sau. Ta chỉ có thể xông ra giúp mẹ, ta cùng mụ mụ đồng thời đối phó người gầy kia. Mặc dù mụ mụ bị thương, nhưng là cuối cùng, mụ mụ chùy thủ đâm vào người gầy cổ. Từ Khuyết không lên tiếng, lẳng lặng nhìn Đường Tiểu Yên. Sau đó, cái kia mập mạp cũng tới phải đối phó chúng ta. Phốc suy, Đường Tiểu Yên đột nhiên cười. Thật may ba chỉ là ngất đi. Khi đó vừa vặn tỉnh lại, ba có thể dũng cảm nhảy tới mập mạp phía sau, nắm tiểu đao đâm vào cổ mập mạp, vừa nói, nhìn một cái Đường Văn Kỳ, thở dài nói, tỷ tỷ, những chuyện này đều đi qua, ngươi chả thế nào suy nghĩ kia hai tên đại bại hoại a. Ta biết ngươi rất là mình đương thời trốn hành vi tự trách, nhưng là ta cùng ba mụ mụ đều không trách ngươi, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.